Độ thiện cảm hôn nhân, chương 27, cuộc sống tại gia 2, góc truyện audio.com, editor, Harusame 248, tiểu sở, lát nữa muốn ăn gì? Trong siêu thị, Lưu Chấn Vũ đứng ở quầy rau dưa lựa nguyên liệu nấu ăn dùng cho bữa tối nay của bọn họ. Tuy bình thường hắn có tỷ lệ lộ diện cực thấp, ăn mặc bình thường 10 phần bình dân rất ít bị nhận ra, nhưng Lưu Chấn Vũ vẫn đội mũ lưỡi chai. Chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, quần jean xanh nhạt bao lấy hai chân thon dài, áo thun trắng rộng thùng thình sơ vin vào lưng quần, lộ rõ eo là eo mà chân là chân. Con nhà nghèo sớm biết lo cho gia đình, từ nhỏ đã ôm đồm việc tay chân như Lưu Chấn Vũ, khi trưởng thành lại thành danh cũng vẫn giữ được lối sống giản dị chất phác, trừ việc xã giao tất yếu thì ngày thường thì đều không uống rượu hút thuốc, siêng năng rèn luyện. Dáng người kia còn tốt hơn so với đại đa số người trẻ tuổi, cơ bắp hơi mỏng bao trùm lên khung xương tạo thành những đường cong lưu sướng tuyệt đẹp. Vậy làm cà chua xào trứng nhé. Không nhận được hồi đáp, Lưu Chấn Vũ xoay người lại, trong tay cầm một trái cà chua đỏ rực rỡ, đôi mắt dưới vành mũ thanh triệt sáng trong, con người đen láy như viên pha lê, lộ ra một chút khí chất thiếu niên không hợp với tuổi tác. Tùy anh, Sở Ca ho nhẹ một tiếng rời tầm mắt đi. Lưu Chấn Vũ quay lại tiếp tục lựa rau dưa, Sở Ca lại không nhịn được nhìn lại. Chọn nhặt một hồi, lỡ mua cả đống lớn nguyên liệu, lúc tính tiền Lưu Chấn Vũ còn đang bỏ nguyên liệu vào túi, Sở Ca đã thanh toán xong tiền, y trừng mắt nhìn Lưu Chấn Vũ đang muốn giành trả tiền. Tiếp tục đóng gói đồ của anh đi, chờ tính tiền xong, Lưu Chấn Vũ cũng đã nhét xong đồ vào túi chuẩn bị đi, Sở Ca lại kéo toàn bộ túi trong tay Lưu Chấn Vũ ra để tự mình cầm. Tiểu Sở, để tôi xách là được. Ba bốn túi đều bị Sở Ca xách hết, Lưu Chấn Vũ duỗi tay muốn đỡ lấy thì bị Sở Ca hung dữ trừng mắt dọa lui. Chân còn chưa khỏi hẳn thì xách được cái gì, đừng nói nhảm nữa. Đói muốn chết mau về nhà đi. Dạo được một cái siêu thị mà bị Sở Ca trừng bắt không biết bao nhiêu lần, Lưu Chấn Vũ chẳng những không khó chịu mà còn rất cao hứng, trong lòng ngọt ngào ấm áp như vải mật, hắn theo sau lưng Sở Ca tay đầy túi xách yên lặng nhìn bóng lưng đĩnh bạt của người trẻ tuổi kia. Đây là lần đầu cùng nhau dạo siêu thị của bọn họ sau nhiều năm chia tách. Lưu Chấn Vũ nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, lúc hắn lần đầu mang tiểu Sở Ca đi dạo siêu thị, Sở Ca khi ấy vẫn còn học mẫu giáo bé, hai chân nhỏ cao hứng mà chạy tới chạy lui trong siêu thị. Nhìn thấy cái gì thích đều muốn bỏ vào xe đẩy, giọng nói non nớt đầy vui vẻ mà nói với Lưu Chấn Vũ, anh ơi đồ ở nơi này đều không cần trả tiền, chúng ta lấy nhiều một chút. Anh cười cái gì? Sở Ca đột nhiên hỏi. Không nghĩ tới mình cười trộm lại bị Sở Ca phát hiện, Lưu Chấn Vũ sờ sờ môi che giấu, hắn nhỏ giọng nói. Cũng không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ tới chuyện ngày xưa khi chúng ta cùng đi siêu thị. Sở Ca liếc nhìn Lưu Chấn Vũ, không lên tiếng. Khi đó còn nghèo, mỗi ngày đều khó khăn túng thiếu, Lưu Chấn Vũ một lần lại một lần đem hàng hóa từ xe đẩy trả lại trên kệ, hắn nói với đứa bé rơm rớm nước mắt chờ hắn nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền rồi sẽ quay lại mua tất cả mấy thứ này về. Góc truyện audio.com. Tiểu Sở nâng mu bàn tay lung tung lau nước mắt, giang tay nhào vào ngực Lưu Chấn Vũ, y không cần mấy thứ đồ ăn vặt hay đồ chơi này, y chỉ cần Vũ Ca là đủ rồi, chờ y trưởng thành sẽ đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, mua hết bệnh viện lẫn siêu thị đều tặng cho Vũ Ca, như vậy Vũ Ca sẽ không phải ra ngoài cực khổ làm thuê. Đứa nhỏ đôi mắt đỏ hồng, ở siêu thị hào ngôn chí khí, Vũ Ca ca, về sau em nuôi anh. Phòng bếp thiết kế bán mở, Sở Ca ngồi ở phòng khách chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Lưu Chấn Vũ một thân đeo tạp dề, về đến nhà liền cởi mũ lưỡi chai, mái tóc mềm mại theo động tác nấu nướng nhẹ nhàng phiêu lên một chút như lông ngỗng quét qua đầu quả tim, chọc cho nhân tâm phát ngứa. Một ít đồ ăn gia đình bình thường, cà chua xào trứng, dưa chuột xào, bắp cải cuộn thịt, những món Lưu Chấn Vũ làm đều là những món Sở Ca trong ký ức thích ăn. Thời điểm bưng lên bàn hắn trộm đánh giá biểu cảm của Sở Ca, y không tỏ vẻ gì đặc biệt, ăn nhiều hơn so với ngày thường hai chén, độ thiện cảm trên đỉnh đầu sáng choang như vừa được sạc điện. Dọn dẹp để tôi, cậu cứ ngồi đi. Vài món ăn bị càn quét sạch sẽ, Lưu Chấn Vũ trong lòng vui vẻ, dọn dẹp chén đũa cũng không để Sở Ca hỗ trợ. Tùy anh, vẫn hai chữ này, Sở Ca dứt khoát ngồi nhìn Lưu Chấn Vũ dọn dẹp, nhìn người đàn ông kia bận rộn bưng chén đũa vào phòng bếp, đưa lưng về phía mình. Từ khi kết hôn cho tới giờ, Sở Ca đúng là chưa lần nào thực sự quan sát dáng người Lưu Chấn Vũ, lần trước Lưu Chấn Vũ bị thương tuy rằng có ở bên hỗ trợ chăm sóc nhưng tâm tư cũng đều chỉ ở việc tắm rửa. Ban nãy khi còn ở siêu thị, y đứng sau lưng Lưu Chấn Vũ đột nhiên lại phát hiện dáng người của người này vẫn còn được. Hiện tại nhìn, xác thực là còn rất được, dưới tấm lưng mỏng là eo bị tạp dề xiết lấy, eo nhỏ chân thon gầy nhưng rắn chắc, bờ mông sau lớp vải quần jean vừa cong lại tròn. Đáng tiếc Lưu Trấn Vũ là người mặc quần áo tùy tiện, quần áo bó sát khoe body hắn lại ngại mặc vào, cử động duỗi tay chân không thuận tiện nên ngày thường đều là bộ đồ dài rộng thùng thình, đem dáng người đẹp đẽ giấu dưới lớp quần áo. Lưu Trấn Vũ rửa xong bát đũa ra khỏi phòng bếp, Sở Ca ngồi ở phòng khách xem TV. Trước kia cũng không phải hai người chưa từng ở cùng một chỗ với nhau, nhưng Sở Ca luôn rất bận, luôn vội vàng chuyện công việc, gọi điện nhắn tin nhận gửi tin tức, tình huống ăn xong cơm chiều không ra cửa cũng không về thư phòng như hôm nay thực quá ít. Một năm trước khi cả hai vừa kết hôn, trong ấn tượng của Lưu Trấn Vũ có nhớ một lần bọn họ từng an tĩnh mà ở cùng một chỗ. Sở Ca khi đó cũng ngồi ở phòng khách nhìn TV chằm chằm như vậy, hắn ngồi xuống một chỗ khác của sofa, hỏi thử xem Sở Ca gần đây có bận hay không, muốn trò chuyện cùng y, mà Sở Ca chỉ lãnh đạm trả lời. Có liên quan gì tới anh? Cũng có thể là không chịu đựng nổi việc phải ở chung phòng với hắn, Sở Ca tắt luôn TV trở về phòng. Lưu Trấn Vũ lúc ấy một mình ngồi lặng thinh nhìn cửa phòng Sở Ca đóng chặt, trái tim đau đớn nhức nhối. Trong một năm này rất nhiều thời điểm cũng diễn ra tình huống y như vậy, mỗi lần Lưu Trấn Vũ chủ động đến gần Sở Ca đều sẽ bị lời nói lạnh lùng của đối phương bức lui. Góc chuyện audio.com. Rất nhiều lần Lưu Trấn Vũ cũng suy nghĩ, có phải ngay từ đầu chỉ là mình một bên tình nguyện hay không, Sở Ca hiện tại cái gì cũng có thân nhân, có bạn bè, có sự nghiệp, hoàn toàn không cần một kẻ từng vứt bỏ mình như Lưu Trấn Vũ, liệu bản thân lựa chọn rời đi có phải sẽ càng tốt hơn cho Sở Ca chăng? Nếu không phải do cái hôn nhân thùng rỗng kêu to này, không phải do đã ký kết hợp đồng tiền hôn nhân không cho hắn chủ động ly hôn, không phải vì căn chung cư chỉ thuộc về bọn họ, có lẽ Lưu Trấn Vũ đã sớm tự mình tình nguyện xa rời Sở Ca. Không hề bài xích việc hắn tới gần, sẽ lái xe đưa hắn đi làm, sẽ chuyện trò cùng hắn. Sự thay đổi của Sở Ca là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Lưu Trấn Vũ nghĩ ngợi, tựa hồ là từ sau khi hắn bị thương trên phim trường, tỉnh lại từ sau cơn hôn mê. Di động đã lỗi thời chợt đổ chuông, Lưu Trấn Vũ xoa xoa tay. Tôi đi nghe điện thoại, ở đây không nghe được à? Lưu Trấn Vũ liếc nhìn Lưu Trấn Vũ, cầm điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng TV. Không ra ban công nữa, hắn ở phòng khách nhận điện thoại, là Trần Khải gọi đến. Tập đoàn Vũ Lâm đã trả lời, bọn họ từ chối thay đổi diễn viên phụ trong quảng cáo của Lưu Trấn Vũ, ý tưởng đem Giang Triều nhét vào quảng cáo của ông chủ coi như bị ngâm nước nóng, lý do từ chối của bên tập đoàn cực kỳ rõ ràng, sở tổng của bọn họ không thích người có âm mưu dùng y để lăng xê cho bản thân. Không có gì muốn nói. Lưu Trấn Vũ nghe xong điện thoại, Sở Ca dựa vào sofa nhìn hắn. Anh có cảm thấy tôi không cho anh mặt mũi, nhét thêm một người cũng đều không được. Lưu Trấn Vũ cười cười lắc đầu, hắn không phải loại người công tư không phân biệt được, huống chi nếu đem công ty và Sở Ca đặt cùng nhau để hắn lựa chọn, hắn chỉ biết chọn Sở Ca. Hai ngày nữa là phải đi Bồ Đào Nha quay quảng cáo, bây giờ Lưu Trấn Vũ cũng không có chuyện gì làm. Ăn xong cơm chiều còn dư thừa tinh lực, hắn không cởi tạp dề mà cầm rẻ lau bắt đầu sát tới lau đi trong nhà. Sở Ca ngồi nhìn Lưu Trấn Vũ vội tới vội lui, lúc khom lưng lau bàn lộ ra một chút eo, nhón chân lau ngăn tủ lại lộ ra mắt cá chân tinh tế dưới ống quần. Trong TV chiếu cái gì Sở Ca cũng không xem vào đầu, tầm mắt không tự chủ mà dán vào vị phụ nam gia đình nào đó, rõ ràng trời đã tối, trong nhà cũng có điều hòa, vậy mà thấy nóng đỏ cả mắt. Đừng lau nữa, cũng không phải không mời người giúp việc, anh lúc ẩn lúc hiện làm tôi choáng cả đầu. Cà vạt đã sớm bị cởi ra ném sang một bên, Sở Ca kéo lỏng cổ áo. Việc này cũng không có gì, đang rảnh rỗi thì tùy tiện dọn dẹp một chút, đã quen tự mình dọn phòng. Lưu Trấn Vũ hơi xấu hổ cười, hắn gãi gãi gáy. Được, tôi không làm nữa. Lại đây ngồi đi, anh không muốn nhìn thấy tôi có phải không? Sở Ca vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Đương nhiên là không, Lưu Trấn Vũ vội giải thích. Bình thường tuy là muốn ở bên Sở Ca nhiều hơn, nhưng đến khi cả hai thực sự ở chung một chỗ Lưu Trấn Vũ lại quá mức do dự cẩn thận. Dù cho Sở Ca đối xử với hắn thực sự tốt, độ thiện cảm trên đỉnh đầu cũng duy trì ở mức 99, vậy mà Lưu Trấn Vũ vẫn sợ chính mình nói sai gì đó rồi lại phá hủy bầu không khí tốt hiếm có trong khoảng thời gian này. Nhưng không nói lời nào, lại có chút xấu hổ. Lưu Trấn Vũ, mày không thể lại do dự như vậy được. Nắm chặt tay, Lưu Trấn Vũ cất rẻ lau một lần nữa trở lại phòng khách, hít một hơi thật sâu. Tiểu Sở, uống rượu không? Chúng ta cùng nhau uống vài chén, tùy tiện tâm sự. Góc chuyện audio.com. Chân hắn đã gần như khỏi hẳn, bác sĩ nói có thể uống chút rượu. Lưu Trấn Vũ không phải rất thích uống rượu, nhưng thông thường khi câu chuyện không khai thông được thì rượu lại là thứ tốt, đây là kinh nghiệm hắn uống ra sau bao năm lăn lộn ngoài xã hội. Ban đầu Sở Ca còn nhíu nhíu mày, nhưng khi thấy Lưu Trấn Vũ nhìn mình vẻ mặt đầy khẩn trương, trong lòng lại thay đổi ý tưởng. Được thôi, Sở Ca cười nói, mới đổi đi si cái bìa chuyện Shinko Hichi. Từ hát đến hết chỉ có ngọt và ngược cầu, nếu bộ này view còn tụt nữa chắc đổi qua làm song song một bộ niên hạ khác. 3. Cách chương.